Tu La Vũ Thần, chương 1114, chương 1115, Bạch Viên Bán Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, định mục quan vọng, 26 vị lão giả đạp không mà đến. Những lão giả có nam có nữ, nhưng đều là tóc trắng xóa, một đám đạo cốt tiên phong, chạy dài phiêu động, không giống tầm thường, đều có được bán đế cấp bậc cường đại khí tức. Bọn họ đang đạp không mà đến, cái loại này khí thế, quả thực không thể chống đối, đừng nhìn quảng trường người trên sổ lấy vạn kế, nhưng nếu luận tổng hợp lại thực lực, có thể xa không địch lại này 26 vị Thanh Mộc Sơn trưởng lão. Nhất là kia 26 vị trưởng lão bên trong đi đầu râu bạc lão nhân, thực lực lại bí hiểm, chỉ sợ chẳng qua là hắn một người, có thể đem đang ngồi sở hữu thế lực trưởng giáo, dễ dàng đánh bại bình thường. Lão nhân này vóc dáng không cao, dáng người cũng là gầy, bộ dạng cũng là cực xấu, hơn nữa đi đường còn loan cái thắt lưng là cái lưng còng, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là một đầu thành tinh bạch mao lão hầu tử, nhưng là đối với hắn không ai dám không hề kính, cho dù là Tam Lâm trưởng giáo cũng là không dám. Bởi vì hắn, nhưng là Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão chi nhất, hơn nữa bởi vì tướng mạo giống như viên, cho nên người đưa ngoại hiệu Bạch Viên Bán Đế, này Bạch Viên Bán Đế không chỉ có riêng là ở Thanh Mộc lĩnh vực thanh danh thật lớn, dù là ở toàn bộ vũ chi TH ánh thổ, đều cũng có một ít thanh danh, thực lực tương đương khủng bố, mà lúc trước nói chuyện, đúng là hắn. Bái kiến Bạch Viên trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Giờ khắc này, khắp nơi thế lực trưởng giáo cùng đệ tử, đang ôm quyền thi lễ, kia tràn ngập kính sợ ý thanh âm, như vạn lôi tề minh bình thường, vang vọng phía chân trời, kinh sợ thương khung, mấy ngàn bên trong ngoại, cũng có thể đủ rõ ràng nghe được. Thôi thôi, đều là lão người quen, các ngươi còn khách khí như vậy để làm chi, huống chi ở ta phía sau, đều là các ngươi lão bộ hạ ta cái bọn họ mang đến, chính là cùng các ngươi tự ôn chuyện, các ngươi hướng bọn họ thi cái gì lễ a, này chẳng phải là rối loạn bối phận. Bạch Viên Bán Đế miệng rộng nhất liệt, lộ ra không tốt lắm xem, thậm chí có chút đáng khinh tê cười, nhưng người không thể không thừa nhận, cái kia tiếng cười, xác thực cười đến rất là vui. Thấy thế, đang ngồi trưởng giáo nhóm, cũng là tùy theo nở nụ cười, xác thực trừ bỏ Bạch Viên Bán Đế, này phía sau này trưởng lão bọn họ đều nhận thức, hơn nữa cơ bản đều là xuất từ năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực. Bọn họ đều từng là năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực đệ tử, hơn nữa là ưu tú nhất đệ tử, gia nhập Thanh Mộc Sơn sau cũng là vui vẻ thủy khởi, mà ở qua đệ tử kỳ hạn, có thể lựa chọn lưu là ở Thanh Mộc Sơn, vẫn là trở lại đều tự thế lực thời điểm, bọn họ lựa chọn lưu tại Thanh Mộc Sơn làm trưởng lão. Tuy rằng ở lại Thanh Mộc Sơn, nhưng cũng lòng đang đều tự thế lực, nghĩ rằng ở Thanh Mộc Sơn nội, đa số chính mình thế lực hậu bối, dành một ít ưu việt, trên thực tế cho dù bọn họ lưng đeo là Thanh Mộc Sơn trưởng lão danh hiệu, nhưng bọn hắn vẫn đang thuộc loại năm tòa phụ thuộc thế lực, chẳng qua bọn họ đóng quân địa phương, biến thành Thanh Mộc Sơn mà thôi. Đừng cười ngây ngô, thật vất vả gặp một mặt, đi qua cùng các ngươi trưởng giáo, tự ôn chuyện đi ma thiên nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Viên Bán Đế khoát tay áo, thấy thế, này phía sau 20 vị trưởng lão, đầu tiên là thi lấy thi lễ, này liền đều tự bay lên, hướng đều tự thế lực lao đi, tuy rằng chẳng qua là đơn giản động tác, nhưng có thể nhìn ra, Bạch Viên Bán Đế thân phận cao quý, uy nghiêm làm cho người ta không dám tiết độc. Chẳng qua, ước chừng 25 vị bán đế, lại toàn bộ bị Đông Lâm, Tây Lâm, Bắc Lâm, Tham Tinh Quan, Vũ Hóa Tông năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực cấp phân, cùng với hắn phụ thuộc thế lực không có bán mao tiền quan hệ. Hơn nữa, 25 vị, có 18 vị là Tam Lâm người, còn lại thất vị bên trong, 3 vị là Tham Tinh Quan, 4 vị là Vũ Hóa Tông, tuy rằng này 25 vị trưởng lão, cũng không là năm tòa phụ thuộc thế lực ở Thanh Mộc Sơn toàn bộ lực lượng, nhưng là có thể bên cạnh nhìn ra, năm tòa phụ thuộc thế lực ở Thanh Mộc Sơn nội cường cùng nhược. Thời gian không sai biệt lắm, vẫn là lão quy củ, nguyện ý tham gia thì đi theo ta, không muốn tham gia lưu ở chỗ này, qua sẽ tự nhiên sẽ có trưởng lão tới đây an bài các ngươi. Đột nhiên, Bạch Viên Bán Đế bay lên trời, hắn lưng hai tay, loan lão thắt lưng, lấy không vội không hoãn tốc độ, hướng Thanh Mộc Sơn ở chỗ sâu trong bước vào. Thấy thế, năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực trưởng lão cho đệ tử đang nhích người, đi theo đi qua, cùng lúc đó này hắn phụ thuộc thế lực cũng có không ít theo lại đây. Về phần bọn họ đi làm cái gì, chính là tham gia một cái tên là đoạt xuất, tranh đoạt tái. Làm phụ thuộc thế lực thôi đưa tới đệ tử, bọn họ đều đạt tới trung tâm đệ tử tiêu chuẩn, cho nên không cần thông qua khảo hạch là có thể trực tiếp trở thành trung tâm đệ tử. Nhưng là này đoạt xuất nãi là vì khen thưởng ưu tú đệ tử, tất cả mọi người có thể tham gia, nhưng là có thể lựa chọn không tham gia. Về phần này đoạt xuất vì sao vật kỳ thật chính là ở một tòa biển trận pháp bên trong, tìm kiếm vài lần cờ xí. Này vài lần cờ xí, phân biệt vì soái kỳ, tướng kỳ, cùng binh kỳ. Soái kỳ 1 chi, tướng kỳ tam chi, binh kỳ 90 chi, lấy đến bất đồng cờ xí, có thể kích phát ra bất đồng dị tượng, hơn nữa ngày sau tiến vào Thanh Mộc Sơn sau, có thể cầm tương ứng cờ xí, ở Thanh Mộc Sơn nội đổi lấy tương ứng khen thưởng. Về phần này khen thưởng đều là cố định, soái kỳ khó nhất tìm kiếm, cho nên khen thưởng tối cao, lấy đến soái kỳ giả, có thể ở trung tâm khu vực, được đến một tòa độc lập sơn môn nội xa hoa cung điện sổ tòa, hơn nữa có Thanh Mộc Sơn cung cấp chất lượng tốt nô bộc hầu hạ, địa cấm vũ kỹ tùy tiện tu luyện, cực phẩm vương binh một cái, vũ châu nhất vạn khỏa, công đức 1000 điểm. Mà lấy đến tướng kỳ giả, được đến đãi ngộ sẽ kém không ít, có thể được đến nô bộc hầu hạ, nhưng cũng chất lượng tốt, có thể được đến vương binh một cái, tuy rằng cũng là thượng thừa nhưng cũng cực phẩm, có thể tu luyện địa cấm vũ kỹ, nhưng chỉ có thể tu luyện một quyền, vũ châu chỉ có 500 khỏa, công đức nhưng thật ra cũng có 100 điểm. Về phần lấy đến binh kỳ giả, này hắn khen thưởng căn bản là không có, chỉ có thể được đến công đức 10 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia này cái gọi là công đức đếm, có thể xem như Thanh Mộc Sơn nội, một loại thông dụng tiền, chỉ có thể ở Thanh Mộc Sơn dùng, nhưng không thể không dùng, bởi vì ở Thanh Mộc Sơn nội, vô luận ngươi tưởng tu luyện vũ kỹ, vẫn là dự đoán được tu luyện tài nguyên, thậm chí đến đặc thù nơi sân tu luyện, đều cần tiêu hao này công đức điểm. Mà này công đức điểm nơi phát ra, trừ bỏ Thanh Mộc Sơn cho khen thưởng ngoại, liền cần làm tương ứng nhiệm vụ hoàn thành bất đồng khó khăn nhiệm vụ, liền có thể được đến bất đồng trình độ công đức điểm, tóm lại này công đức điểm, đối với Thanh Mộc Sơn đệ tử mà nói, thập phần trọng yếu, có thể nói ắt không thể thiếu, càng nhiều càng tốt. Mà 10 cái công đức điểm, đối với vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn đệ tử mà nói, đã phi thường không sai, về phần lấy đến soái kỳ giả sở khen thưởng 1000 công đức điểm, kia càng có thể nói là nhất bút thật lớn thu hoạch. Bất quá, chính yếu là, lấy đến soái kỳ đó là một cái vinh dự, dù sao từ xưa đến nay, mỗi một năm có thể lấy đến soái kỳ giả, tại kia thiên tài tập hợp sinh sống trung tâm khu vực đều có thể đủ hỗn vui vẻ thủy khởi, cuối cùng trở thành một thế hệ nhân vật. Cho nên, khắp nơi thế lực đệ tử, nhất là này thanh danh lan xa thiên tài đệ tử, đều lấy soái kỳ vì mục tiêu, bởi vì chỉ cần lấy đến này phân vinh quang, không chỉ có thể được đến khen thưởng, còn có thể làm cho Thanh Mộc Sơn trưởng lão cùng đệ tử xem trọng liếc mắt một cái, vì chính mình tiền đồ phô kế tiếp tốt bắt đầu. Dù sao, mặc kệ trước ngươi đã làm cái gì, thanh danh có bao nhiêu đại, kia đều cùng Thanh Mộc Sơn không quan hệ, chỉ có ở Thanh Mộc Sơn lấy đến vinh dự, tài năng chân chính được đến Thanh Mộc Sơn tán thành. Cách chương.